Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 17, khẩu khí quá to lớn. Bất luận cái quỷ gì quỷ quái quái, nhìn thấu liền chẳng là cái thá gì, không đáng nhắc tới. Nếu là nhìn không thấu, ở bên trong đảo quanh, tâm linh thao chư với tay, máu thịt, thần hồn vì là trong miệng lương thực, sinh tử đều bất do kỳ. Quái dị xuất hiện, tuy ở bất ngờ, rồi lại hợp tình hợp lý. Từ thế giới này rơi vào một loại nào đó lo lắng hoàn cảnh lớn bắt đầu. Có sự, liền sẽ trở thành tất nhiên. Chỉ là đến cùng gặp xảy ra chuyện gì. Trước đây thường uy không có kết luận cuối cùng. Hiện tại đương nhiên là biết rồi. Hung địa hình thành, cần cực đoan hoàn cảnh. Mà thế giới này cực đoan lo lắng hoàn cảnh lớn, chính là sinh sôi tương tự hung địa quái dị đại dương ấm. Thường uy một đời trước, Thái Huyền Tiên Môn thế gian, hoàn cảnh không thể nghi ngờ là đỉnh tốt đẹp, nguyên khí đầy đủ sinh động, đại đạo hiện ra tự nhiên, cực kỳ lợi cho tu hành. Thế nhưng âm dương tương sinh, càng là đỉnh tốt thế giới, liền càng khả năng dựng dục ra hàng đầu hung địa. Thí dụ như thường uy nghe tên mà chưa từng gặp, Chín U Hải, chính là một đời trước biết, đại khái là tối cường hãn nhất, tối khó mà tin nổi nhất hung địa. Là Thái Huyền Tiên Môn bực này nắm giữ đạo tổ trấn áp vĩ đại tiên môn vị trí rộng lớn trong vũ trụ. Tất cả sát, hung, hung bạo, cực chờ chút vũ trụ mặt trái dễ, cái nguyên vị trí, cùng vũ trụ một thể, trừ phi liền này mới vũ trụ cũng không muốn. Liền với đồng thời đánh diệt, bằng không Chín U Hải nơi như thế này, thường thường là người tăng quỷ yếm, đề đều không muốn đề địa phương. Có điều nơi như thế này, cũng có huyền diệu nơi, dương là đạo, âm cũng là nói, hung địa cũng ở đạo bên trong. Đa số hung ác ma đạo pháp môn, thô bạo trận pháp, đạo lý nhiều bắt nguồn từ ở đây. Trước mắt loại này quái gì, tạm thời đổ cho hung địa bên trong, chỉ có thể mang theo nho nhỏ hai chữ. Thí dụ như Thái Huyền Tiên Môn trấn áp cương vực bên trong xuất hiện loại này nho nhỏ hung địa, đều lấy thân thần đệ tử rèn luyện vị trí. Đối với thường uy loại này ở nguyên thần cảnh giới đi tới tinh thâm nơi tu đạo sĩ mà nói, này không đáng kể chút nào. Kỳ thực nhân một ít suy tính suy đoán, thường uy là có chuẩn bị, Lý đội dẫn người giết đi vào, bên này lại chỉ còn dưới ba cái. Thường uy, Ngưu Đại Long cùng Trương Tử Lâm, đứng ở thường uy bên người. Trương Tử Lâm bừng tỉnh phát hiện, trước thấu xương cảm giác mát mẻ, lúc này không cánh mà bay, bóng đêm vẫn là bóng đêm, lại tựa hồ như trở nên bình thường. Ngưu Đại Long đúng là không như vậy phản ứng nhanh. Hắn chẳng qua là cảm thấy trên người lung ta lung tung túi ni lông có chút thiếp thịt, dính nhơm nhớp không thế nào thoải mái. Cái gọi là núi không cư chỗ cao có tiên thì nổi danh. Như thường uy bực này, tu vi đến cảnh giới cao thâm, vưu sắp tới nhân tiên cảnh giới. Thường uy vị trí nơi, liền có do phàm hóa tiên ý nhị, nếu như không phải hết sức áp chế, chỉ bằng vào thường uy cái kia mênh mông cuồn cuộn quang minh chính đại khí tức, liền có thể phá diệt rất nhiều tai họa. Mặc dù áp chế sau khi, quanh thân nhất định trong phạm vi nhỏ, cũng là chư tà bất xâm. Nhân tiên cảnh giới, phúc địa pháp vực, kỳ thực liền bắt nguồn từ ở đây, không nằm ngoài chủ động, bị động không giống. Xây dựng phúc địa chính là chủ động. Trương Tử Lâm lúc này đã triệt để tin tưởng Ngưu Đại Long sớm trước tất cả ngôn từ. Từ đám kia hài tử trên người, từ thường uy trên người, từng tái được xác minh, nhưng càng nhiều nghi hoặc theo nhau mà tới. Thế giới này đến cùng là thế nào? Nàng sản sinh ý nghĩ như thế, lấy một cái cục an ninh đặc thù nhân viên thân phận, trình độ nhất định, đứng ở người thứ ba góc độ thờ ơ lạnh nhạt, bừng tỉnh phát hiện, từ một năm trước một cái nào đó thời gian mở ra bắt đầu. Thế giới liền thay đổi. Ở trước đó, không phải như vậy, không có quái gì, cũng không có Thái Huyền võ quán, không có những người tiểu bất điểm nhưng cường khó mà tin nổi hài tử. Càng không có thường uy người như thế. Những này là làm sao xuất hiện đây? Vì sao lại xuất hiện đây? Xuất phát từ đặc thù nhân viên thói quen nghề nghiệp, nàng không nhịn được bắt đầu nói bóng gió. Chỉ chúng ta biết, Thường tiên sinh năm nay mới 21 tuổi, viện mồ côi xuất thân, từ 14 tuổi bắt đầu một mình dốc sức làm, lấy đầu cơ phế phẩm vì là nghiệp. Nàng châm trước nói, tất cả trải qua rõ rõ ràng ràng. Nhưng, ngươi muốn biết cái gì? Thường uy cười ha ha liếc nhìn nàng một cái. Muốn hỏi ta nơi nào đến bản lĩnh? Muốn hỏi ta biết gì đó? Trương Tử Lâm trực tiếp gật đầu. Đúng, Thường tiên sinh, chúng ta biết lai lịch của ngươi thuần khiết. Từ trải nghiệm của ngươi nhìn lên, ngươi lẽ ra không nên có ngươi hiện tại bày ra tất cả. Lúc này mới đến chỗ nào? Sau đó các ngươi sẽ thấy càng nhiều ta lẽ ra không nên có đồ vật. Các ngươi không cần suy cho cùng. Thường uy cười nói, chỉ cần biết rằng, ta có thể giúp các ngươi liền có thể. Trương Tử Lâm ngẩn ra. Thường tiên sinh ý tứ là, thế đạo lạc mà thánh nhân ra. Thường uy cười nhạt nói, thánh nhân mà, ta cũng muốn làm. Trương Tử Lâm yên lặng, khẩu khí thật là lớn. Có phải là cảm thấy ta khẩu khí lỗi lớn đâu? Thường uy cười hỏi, Trương Tử Lâm thần sắc đọng lại, đây là có độc tâm thuật sao? Nàng vội vã nói sang chuyện khác, như vậy thường tiên sinh đối với hiện tại, tất cả những thứ này, có cái gì độc đáo kiến giải sao? Không thể nói, Thường uy cười nói, phải biết thời điểm, tự nhiên liền biết rồi. Trương Tử Lâm khóe miệng giật giật, nếu như không phải biết tên trước mắt này có bản lãnh thật sự. Còn đạo là cái giang hồ thuật sĩ, nghe một chút lời này, nghe một chút khẩu khí này, quả thực không có gì để nói. Cái kia trước mặt quái gì? Thường uy khoát tay áo một cái, ta hộp đều đi vào, có thể có vấn đề gì? Vạn nhất Lý đội trưởng chưa hoàn thành ngươi giao phó đây. Trương Tử Lâm nói, tế đàn. Thường uy cười ha ha, chuyện cười mà thôi, này nho nhỏ quái gì, nơi nào cần đem ta hộp thả nó tế đàn. Vậy ngươi, Trương Tử Lâm não nói, ngươi cùng Lý đội trưởng nói những người, lại không có nói sai. Thường uy cười nói, thả tế đàn có thể, không tha cũng có thể. Trương Tử Lâm hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cho Thường uy một quyền ý nghĩ, nói, xin mời Thường tiên sinh sau đó không muốn lại mở như vậy chuyện cười. Ngưu Đại Long một bên, nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng biết đại khái, trước mắt vật này, đối với Thường uy mà nói, xác thực không tính là gì. Xem Thường uy này ung dung dáng dấp, liều đến bọn nhỏ nhất định vô sự. Hắn cũng tự đại đại thở phào nhẹ nhõm. Xem, đến rồi, Thường uy bỗng nhiên cười chỉ quái gì. Trương Tử Lâm, Ngưu Đại Long cùng nhau nhìn tới. Chỉ thấy cái kia sâu thẳm trong bóng tối. Bỗng nhiên một điểm sáng rực tỏa ra. Lập tức sặc sỡ bộc phát. Sâu thẳm quái dị như dầu sôi dội tuyết. Thuấn tức tan thành mây khói, chỉ thấy con đường khi xám cá voi hút nước, chiếu cái kia sáng rực tỏa ra nơi dấn thân vào mà đi. Chờ đảo mắt, thật lớn một hồi tràng, đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, ánh đèn vẫn, nhưng tịch liêu thiếu thanh, hơn 200.000 người ngủ say nặng nề, phảng phất tử thi, ở trong võ đài, vương đội mấy người đều làm ngửa đầu căng thẳng hình. 99 đứa bé chính bôn đến phụ cận, mà Lý đội với xung quanh nâng cái hộp chố mắt, đều là một mảnh mờ mịt. Sự tình liền như thế giải quyết, nhanh khiến người ta khó có thể thích ứng. Trương Tử Lâm nhìn một chút Thường uy, lại nhìn một chút Lý đội bọn họ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Ngưu Đại Long kinh ngạc thốt lên một tiếng. chạy đi hướng về bọn nhỏ bên kia chạy đi. Thường Uy đi vào hội trường, đánh giá ngang dọc tứ tung ngã xuống đất ngủ say xem thi đấu người. Trong lòng hơi là nắm chắc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.